Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 47, ma pháp cùng kiếm 1. Góc truyện audio.com. Sửa từ CV Quỳnh Thiên. Lộng lẫy như thế, không khác gì ánh nắng mùa hè, lóa mắt cực nóng. Ước chừng thành hai nắm đấm lớn vào thủy tinh cầu, như không chịu nổi, có chút lay động, lão sư dâu trắng phụ trách kiểm nghiệm khiếp sợ chừng lớn mắt, hai con mắt màu xám bên trong phản chiếu ra thân ảnh thiếu nữ tinh xảo. Không đúng, có được lực gần đạt cấp S không phải là nam nhân sao? Hình như gọi là, Phèo, ông lão cầm lấy quyển trục bọc da cừu đang đặt một bên, tìm được khí tức linh hồn phù hợp, không xác định nói. Ngươi là, Uy Calder, nguyên tố hệ thủy cấp D, là ta. Tôi nhược nhẹ gật đầu, giật mình nhìn xem hai tay của mình, có chút không hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Thủy tinh cầu là xấu sao? Ông lão sờ lên râu ria, lầu bầu hai câu tiện tay từ vòng tay không gian lấy ra cái thủy tinh cầu mới đặt ở trước mặt tôi nhược, lão nói. Ngươi một lần nữa nắm tay để lên thử một chút, tôi nhược không nói một lời theo yêu cầu của ông mà làm. Ngay sau đó, cùng tia sáng chói mắt vừa lui trước đó, lần nữa tỏa ra ở trước mặt mọi người. Bên trong thủy tinh cầu trong suốt tượng trưng cho nguyên tố hệ ánh sáng, lẳng lặng chảy xuôi, dưới ánh sáng trắng, còn có một chút nước màu lam ủy khuất chen trong góc giống như là bị chiếm địa bàn lại đánh không lại nhóc đáng thương, mà vào hai chỗ dao, nói mà ai cũng không có phát hiện, có một tia màu đen thâm thúy, ước chừng lớn bằng hạt đậu. Lực tương tác quang hệ cấp S, lực tương tác hệ thủy cấp D, lão đầu âm thanh run rẩy tuyên cáo, không để ý đám người phía dưới xôn xao, một tay nắm lấy người hầu bên cạnh. Đi, mau gọi viện trưởng đến. CV để viện trưởng, cũng cô biết edit gì khác nên để nguyên văn, thông cảm. Vâng, đại nhân, người hầu hiển nhiên biết tình huống hiện tại, nhanh chân hướng chỗ viện trưởng ở chạy. Phân phó tốt sự tình, ông lão kéo ra một nụ cười nhiệt tình, chỉ đất trống cách đó không xa. Học sinh Yui, bởi vì kết quả kiểm nghiệm ngươi lần này cùng lần trước khác biệt, xin chờ đợi chuyện kế tiếp để cho viện trưởng định đoạt. Ma pháp ở thế giới này, thực lực chính là hết thảy. Người già nhìn thiếu nữ trầm ổn tỉnh táo rời đi, khí độ phi phàm, hoàn toàn không bởi vì đột nhiên xuất hiện kinh hỉ mà thất thố, trong lòng nhiều thêm một tia thưởng thức, người thông minh tóm lại là có thể trưởng thành càng nhanh, sống càng tốt hơn. Mà lại, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, quan hệ vừa mới nãy, so với Phèo trước đó kiểm tra càng thêm chói lóa mắt. Mức giới hạn cao nhất của thủy tinh cầu là cấp S lại hướng lên, liền muốn dùng những phương pháp khác kiểm tra. Dòng người vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mỗi một người kiểm tra hoàn tất đều không có rời đi, dùng ánh mắt ẩn hiện đánh giá Tô Nhược trước đó giễu cợt cũng không ai dám quang minh chính đại nói tiếp. Tô Nhược thế đứng thẳng tắp như tường vi trắng bên trong cuồng phong. Cô hỏi hệ thống, đây là có chuyện gì? 520, lực thân cận nguyên tố, là căn cứ linh hồn của con người đến phán định, ngài sau khi xuyên Việt một lần nữa kiểm tra tự nhiên cùng nguyên chủ khác biệt. Linh hồn của ta cường đại như vậy, trực tiếp chính là cấp S tốc chủ, mỗi lần xuyên qua, đều sẽ tăng cường linh hồn ngài. Hệ thống giải thích, tôi nhược, đã hiểu, góc truyện audio.com. Viện trưởng đến rất nhanh, đây là một vị trung niên nhìn ước chừng 30 tuổi, khí chất nho nhã, ôn hòa hữu lễ, nghe xong lão đầu nói chuyện đã xảy ra, về sau hắn trên dưới đánh giá Tô Nhược một vòng, gật đầu cười. Vậy ngươi đi theo ta đi, bọn hắn cần Uy Calder làm kiểm tra một lần nữa, chuẩn xác hơn cái chủng loại kia. Được rồi, thẳng đến thân ảnh Tô Nhược hoàn toàn biến mất trong đám người một mực đè nén tiếng thảo luận rốt cục bạo phát. Uy là cấp S còn là quang minh hệ, ngươi nói. Tiểu cô nương hướng trước đó nhà rãnh Tô Nhược nháy mắt ra hiệu bạn tốt. Phèo có thể hay không giận điên lên tự cho là nhặt được ngọc trai, trên thực tế ném đi châu báu quý giá. Trời ạ, đây là đương nhiên. Linh Gua, Rai sẽ không trở thành vị hôn thê bị ném bỏ lần thứ hai. Ha ha ha, tiếng thảo luận không dứt bên tai, Phèo thất hồn lạc phách đứng ở trong đám người, trên mặt anh Tuấn mang theo yêu thương khó mà che giấu, người chung quanh xem kịch vui mười phần thỏa mãn, nhưng lúc ánh mắt của bọn hắn rơi xuống trên người nhân vật chính Linh Gua, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Thiếu nữ trong mắt màu xanh ngọc bích váy màu lam đơn giản lại không mất khí chất cao quý, làm cho người khác không thể xâm phạm. Giống như hoàn toàn không có nhận được ảnh hưởng trước đó. Thu liễm nét mặt của ngươi một chút, hoặc là nói, ngươi muốn trở thành trò cười cho mọi người. Linh Gua thấp giọng nhắc nhở, Phèo mím chặt môi, thật có lỗi, phải hối hận bi thống, xin ngầm để cho người kế tiếp đi. Ta biết, Phèo thu liễm bi thương, kéo tay vị hôn thê mới trước đó đính hôn không lâu, lại lọt vào trong mắt mọi người. Có lẽ là ảnh hưởng của Tô Nhược trước đó vẫn còn, mọi người thấy cảnh Phèo kiểm tra, cũng không như trong tưởng tượng nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có một hai con em quý tộc không sợ phiền phức hoàn khố, trực tiếp lẩm bẩm nói không có lóe sáng như Tô Nhược. Nếu không phải ngại phong độ quý tộc Pheo thật muốn giống to, đối phương là ma pháp hệ quang, hắn là hệ thủy, có thể giống nhau sao? Tô Nhược đi theo bước chân viện trưởng, đi tới một đại sảnh vòm kiểu châu Âu, xuyên qua đám người đang bận rộn, lại tiến vào phòng khách bên cạnh, bên trong có mấy vị ma pháp sư mặc áo bào trắng, không biết đang làm những gì. Các đem ma pháp cầu của ngươi lấy ra. Viện trưởng đột nhiên nói chuyện đem mấy người ở đây giật nảy mình, vị ở chính giữa kia lúc ấy đang cầm một lọ thuốc hướng xuống nhỏ giọt tay run một cái, nửa cái lọ thuộc xanh biếc đều đổ xuống mặt khác nào thanh thủy trong chất lỏng, một trận sương mù bay qua, mùi hôi thối tràn ngập. Thanh thủy, nguyên bản trong nháy mắt đục ngầu, vừa nhìn liền biết là bỏ đi. A, ngươi đột nhiên tới làm cái gì? Ta làm thuốc an thần một ngày một đêm a. Viện trưởng, lão đầu tử rất sụp đổ. Học đồ dược sư mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có ý định dính vào. Chờ đợi hai vị lão sư, một hồi náo loạn về sau, ở trong ánh mắt run rẩy Tô Nhược viện trưởng vuốt lên tóc bị kéo loạn, ho khan hai tiếng ý đồ tìm về tôn nghiêm của mình. Được rồi, cùng lắm thì ta bồi ngươi một cây thuốc an thần cao cấp. Thành giao, viện trưởng, hắn đưa tay ra nói. Ma pháp cầu, cho ngươi, lão đầu tiện tay từ không gian trong vòng tay lấy đồ ra ném qua, lại mới nghi ngờ nói. Ngươi đột nhiên muốn cái đồ chơi này làm gì? Cho nàng kiểm tra, viện trưởng chỉ Tô Nhược đứng một bên, thuận miệng đem tình huống trước mắt nói một lần. Cocchuyenaudio.com, thủy tinh cầu kiểm tra sợ tính sai, nên dùng ma pháp cầu độ chuẩn xác cao hơn thử một chút. Ma pháp cầu ước chừng chỉ lớn cỡ nắm tay người thành niên, toàn thân trong suốt mật độ cao hơn thủy tinh cầu, có thể tiếp nhận lực lượng lớn hơn. Đến thử một chút, viện trưởng đem đồ vật đặt ở trên bàn, ra hiệu Tô Nhược tiến lên. Được rồi, cô dẫm lên bước chân, đi tới trước mặt mọi người, trước có chút cúi đầu, hướng đám người chào hỏi tốt một tiếng, mới đưa tay đặt lên phía trên. Bạch quang so với trước đó càng thêm chói mắt chiếu sáng khắp phòng, đâm đến mắt người cảm thấy đau. Nguyên bản viện trưởng hững hờ lặng im một hồi lâu, thẳng đến ánh sáng hoàn toàn biến mất mới không khỏi thốt ra. Cấp SS, cái này, cấp S mặc dù hiếm thấy cũng không phải là không có, hàng năm đều có thể kiểm tra ra một hai cái, nhưng còn cấp SS là hoàn toàn khác nhau, trước mắt đế quốc vẻn vẹn biết có hai vị cấp SS, một vị là đồ đệ của hội trưởng hiệp hội phép thuật, một vị khác chính là sừng sững vạn năm không ngã, địa vị so với hoàng tộc càng tôn quý hơn diên giáo hoàng quang minh giáo. Nghe nói mấy ngàn năm trước đó, hiệp hội phép thuật quang minh giáo, đế quốc tạo thành thế chân vạc không ai phục ai. Nhưng hiện tại giáo hoàng Nhetlarip sinh ra, về sau thế cục bắt đầu phát sinh thay đổi. Nghe đồn Nhetlarip vừa ra đời, trăm hoa đua nở chim sơn ca vì đó mà ca hát. Tuổi còn nhỏ, liền dựa vào thư tịch tự học ma pháp quang minh, 15 tuổi trở thành hồng y đại giáo chủ, 20 tuổi trở thành giáo hoàng, toàn bộ dạy hắn làm chủ diên phụng. Đương nhiên, những điều này đã không thể ní lên cái gì. Bởi vì đó cũng là chuyện 1.000 năm trước, ở đế quốc cùng hiệp hội phép thuật không ngừng đổi chủ nhân, lúc nội chiến, quang minh giáo diên giáo hoàng vẫn luôn là Yetlarip, tuy thanh niên này bề ngoài nhìn như 20 tuổi. Nhưng thực lực 1.000 năm ngưng tụ, sao mà không đáng sợ. Càng đừng đề cập giáo hoàng này lão yêu quái không chết, ai cũng không có dũng khí cùng hắn đối nghịch. Đến mức hiện tại hiệp hội phép thuật cùng đế quốc căn bản là không có cách cùng quang minh giáo chống lại, tồn tại trở thành một cấp bậc kém hơn. Yui Calder tiểu thư, học viện pháp thuật đế quốc đối với ngươi biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh ha ha ha. Tào Nhã nho nhã viện trưởng cười không ngậm được mồm, ánh mắt cực nóng, lập lòe tỏa sáng, tranh thủ thời gian đem chuyện nhập học này làm nhanh, vì sợ cô chảy. Được người ma pháp hệ quang minh ủng hộ 90% đối đầu quang minh giáo mà không sợ. Mà người có ma pháp hệ quang minh cấp SS giống như vậy, nếu không tranh thủ thời gian vớt vào trong tay, đoán chừng để quang minh giáo biết, đều sẽ không giữ thể diện đến cướp người. Cảm ơn viện trưởng, Tô Nhược lễ phép nói. Ta nhớ người có được ma pháp lực tương tác cấp S trường học có thể phân phối một tiểu viện riêng, đồng thời cung cấp tài nguyên đúng không? Tựa như học bổng trong thời hiện đại. Đó là đương nhiên, vậy ta cấp SS, ngài thấy. Tô Nhược nói một nửa thì dừng. Viện trưởng ngẩn người, nói. Cái này ngươi yên tâm, viện dành riêng khẳng định là có tài nguyên chúng ta định mức cho ngươi thêm một phần. Cảm ơn viện trưởng, Tô Nhược cười trên mặt chân thành thêm mấy phần. Viện trưởng để trợ thủ bên cạnh dẫn đường cho Tô Nhược thuận đường hỗ trợ đem các loại thủ tục đều làm. Cocchuyenaudio.com, thẳng đến thân ảnh của cô hoàn toàn biến mất, lão đầu bên cạnh một mực không lên tiếng nhẹ hừ một tiếng. Người làm như thế, không sợ quang minh giáo sinh trường tức giận. Người là tự mình đưa tới, bọn họ vô năng chưa bắt được, sao có thể trách người vô tội như ta đâu. Lão đầu, chấm, mà lại, diên giáo hoàng quang minh một mình độc đại quá lâu, ma pháp cấp SS, đế quốc chúng ta cũng tới một người, bây giờ mới công bằng. ngươi cẩn thận một chút đừng đùa quá. Lão đầu tử bất đắc dĩ lắc đầu, mà lại giáo hoàng sống 1000 năm, chúng ta cũng hoài nghi hắn là cấp độ SSS, thậm chí lợi hại hơn, đều là một đám xương già, đừng chơi đùa lung tung. Yên tâm, ta nắm chắc chuyện Y Uy Cao Đơ, ta đi tiến cung bẩm báo bệ hạ. Ân, Tô Nhược đi theo làm thủ tục xong xuôi, về tới tiểu viện của mình, đem 2 tên người hầu không có thiên phú ma pháp trường học cung cấp miễn phí đuổi ra khỏi phòng, về sau đột nhiên vươn tay, 5 ngón tay hướng lên trên, nguyên tố ánh sáng nhỏ vụn giống như là đứa bé gặp được mẹ, sinh động nhảy lên. Nhưng là, không đơn thuần là dạng này. Tô Nhược hít sâu một hơi, đem chính mình một mực kiềm chế một loại nguyên tố khác chậm rãi phóng ra. Cùng nguyên tố màu đen hoàn toàn tương phản nguyên tố màu trắng nhanh chóng tụ lại thành một đoàn. 2 phe chia đều thiên hạ, một vòng nhàn nhạt màu lam kẹp ở giữa, run lẩy bẩy. Quả nhiên là thế, Tô Nhược tự nhủ, trước đó lúc kiểm nghiệm Tô Nhược liền có cảm giác chỉ là bị cô đè ép cho trở về. Giảng ở Quang Minh giáo cũng thịnh hành, ma pháp pháp sư hắc ám mặc dù cường đại cũng cho phép tu hành, nhưng vẫn luôn bị mọi người cảnh giác cùng chán ghét, dù sao ai cũng không muốn cùng ma pháp sư triệu hoán vong linh cùng thuộc tính bí mật cường đại có khi sẽ ám sát pháp sư. Nhưng là, loại lực lượng này, nếu dùng tốt, Tô Nhược nhìn ngón tay của mình, chậm rãi cười. Át chủ bài vĩnh viễn không muốn ngay lập tức bốc lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, mới càng để cho người khác kinh hỉ. Tiên, đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại vấn đề này, không hy vọng MN nhai đi nhai lại nữa. 1. Chỉnh tôi tới đó thì tôi edit tới đó, nếu ai cảm thấy cái này là CV cô phải edit thì tùy tôi có ý kiến. Vì nó cũng rác thật. 2. Thấy khó hiểu, rất xin lỗi vì điều này nhưng ai hiểu có thể CMT giải thích cho ân sau, hoặc ai cô hiểu có thể CMT hỏi nhé. 3. Thấy edit quá tệ, xin lỗi rất nhiều và mời clickbait đừng CMT chê lên chửi xuống. Tôi bỏ thời gian mấy tiếng đồng hồ liền ra, mắt cận máy hư còn bị mami mắng. Cho dù chuyện tôi edit ra có tệ, cũng cô phải để cho quý vị CMT mấy lời cô tôn trọng công sức của tôi như vậy. 4. Chỉ biết chê, nếu bạn hiểu cao sâu rộng như vậy sao cô tự đề cử mình beta giúp tôi đi. Vừa edit vừa ôn thi tôi dư giả thời gian như bạn sao. 5. Cô phải tôi cô muốn beta mà vì, có thời gian, được chứ, ai gạt MN đâu. 6. Mỗi khi tôi đọc xong một bộ truyện tôi thường CMT cảm ơn bạn edit cô vì gì mà đó là chút tấm lòng cho sự cực nhọc của ân edit. Tôi edit rồi mới biết nó gian nan tốn thời gian cỡ nào cho nên tôi xin đờ si tôn trọng tôi nghĩ mình cô đòi hỏi quá đáng chứ. 7. Cũng giống như khi tôi nhìn thấy vài CMT tích cực chỉ ra sai sót góp ý đáng yêu của MN vậy. Thật sự rất ấm lòng. Tôi hứa danh dự với MN sẽ beta lại vào một thời nào đó trong tương lai. Khi nào thì cô biết ha? Cách chương.